Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1480, Đồng Nguyên. Nghe được Bạch Nguyệt Ngâm lời nói, Dịch Vân cũng là có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ngâm mở miệng tự hứa hẹn nửa ao thần nhũ thạch tủy. Đây chính là một bút tài sản kết dù. Đương nhiên, hết thảy đều phải Tiên Phong Độc lại nói. Nếu không thì, không nói có thể hay không được này thần nhũ thạch tủy trì. Chỉ là Bạch Nguyệt Ngâm không khôi phục lại được. Cái kia nhân vật bí ẩn lại giết lại đây. Hắn tự khó giữ được tính mạng. Lúc này, Dịch Vân đã hoàn toàn tiềm nhập bên trong thần trì. Hắn thôi thúc thanh mộc thần thủ. Từng cái rễ cây dường như bạch tuộc giống như khuếch tán đến toàn bộ bên trong thần trì. Thanh mộc thần thụ bên trong ẩn chứa bàng bạc sức sống. Mà ô nhiễm thần trì chính là hủ thế chi độc, chính là đại thế giới mục nát khí. Hai cái hoàn toàn tương khác, từ Dịch Vân được thanh mộc thần thụ, tính cả vong xuyên thủy thời gian, đã qua gần như 200 năm. Năm đó thanh mộc đại thế giới đổ nát thời điểm, thanh mộc thần thụ như cũ có thịnh vượng sức sống, nó khổng lồ kia bộ rễ, còn cầm cố thanh đồng cự nhân, thanh mộc thần thụ từng điểm hấp thu thần nhũ thạch tủy bên trong hủ thế chi độc, đưa chúng nó chậm chậm tinh chế, nhưng luyện chế hủ thế chi độc người bí ẩn kia thực sự quá mạnh mẽ. Quá trình này cũng không nhanh. Theo tốc độ này, không có cái 7-8 ngày thời gian, rất khó tinh chế xong. Bạch Nguyệt Ngâm hiển nhiên cũng chú ý tới cái tốc độ này. Nếu như cần phải lâu như vậy, vậy thì quá chậm, nàng nhất định phải mau chóng chữa thương. Dịch Vân không chút hoang mang, hắn tay run một cái, một tia ngọn lửa màu đen xông ra, chính là tà thần hỏa chủng, ở dược thần điển tịch. Bên trong, có liên quan với hủ thế chi độc ghi chép, tự nhiên cũng có phương pháp luyện hóa, mà tà thần hỏa chủng có thể thiêu đốt tất cả. Vừa rồi Dịch Vân tiến nhập độc trì, chính là dựa vào tà thần hỏa chủng bảo vệ mình. Đi, Dịch Vân vung tay lên, tà thần hỏa chủng lan tràn ra, bọc lại một đoàn thần nhũ thạch tủy, bắt đầu chậm rãi luyện hóa, theo xì xì xì thanh âm. Đại lượng hủ thế chi độc bị tà thần hỏa chủng trước đốt thành cho bụi, mà thần nhũ thạch tủy nhưng không bị ảnh hưởng. Dược thần điển tịch đã nói, thần nhũ thạch tủy không thể dùng đến chế thuốc, chỉ có thể trực tiếp nuốt phục, hoặc là dùng để tẩy thể. Nguyên nhân chính là hỏa thiêu sẽ luyện rơi thần nhũ thạch tủy dược tính. Bạch Nguyệt Ngâm tự nhiên cũng biết điểm này. Nguyên bản nhìn thấy Dịch Vân dùng phương pháp này đến luyện độc, nàng còn tưởng rằng Dịch Vân sẽ phá hư rất nhiều thần nhũ thạch tủy. Thật không nghĩ đến Dịch Vân đối với tà thần hỏa chủng khống chế đã đến dễ sai khiến mức độ. Ngọn lửa kia phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, cực kỳ tinh chuẩn bao vây ở thần nhũ thạch tủy xung quanh, đem bên trong độc tính thành phần hoàn toàn thiêu đốt. Nhưng không mảy may thương tổn thần nhũ thạch tủy. Theo thời gian trôi đi, này một đoàn bị tà thần hỏa diễm bao gồm thần nhũ thạch tủy màu sắc trở nên càng ngày càng nhạt, chậm rãi đã biến thành tinh khiết màu nhũ bạch. Hắn còn là một luyện dược sư. Bạch Nguyệt Ngâm hơi run run, cũng chỉ có luyện dược sư có thể làm được điểm này. Không nghĩ tới Dịch Vân tuổi còn trẻ, ở nắm giữ vượt xa hắn tuổi tác đoạn thực lực đồng thời, còn biết chế thuốc thuật, có tà thần chi hỏa gia nhập, cùng thanh mộc thần thụ hai ống cùng nhau, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Bất quá dù vậy, nghĩ muốn đem này một ao thần nhũ thạch tủy luyện hóa xong toàn bộ, cũng cần 4-5 ngày thời gian. Thời gian này vẫn là lâu một ít. Đúng lúc này, Dịch Vân trong cơ thể bay ra một cái màu xanh biếc lọ xanh. Này lọ xanh vừa xuất hiện, tự tỏa ra một cổ tà ác khí tức. Này lọ xanh chính là Dịch Vân trước chiếm được cho cốt bình. Trong đó sắp đặt là một cái thượng cổ đại năng lưu lại cho cốt. cho cốt bình xuất hiện phía sau. Tựu bắt đầu kịch liệt rung động. Dịch Vân có thể cảm giác được. Cho cốt bình bên trong độc ma cực kỳ hưng phấn. Nó không kịp chờ đợi muốn chạy ra ngoài. Chủ nhân, ta có thể cảm giác được. Này chút độc đối với ta mà nói là vật đại bổ. Độc ma nguyên bản đang ngủ say. Bị Dịch Vân triệu hoán đi ra sau. Cảm nhận được này thần nhũ thạch tủy trong ao hủ thế chi độc. Vẫn ở Dịch Vân trong óc ồn ào. Nó hai mắt ứa ra lục quang. Thật giống như một cái đói bụng thật nhiều ngày quỷ đói. Đột nhiên nhìn thấy một bàn mãn hán toàn tịch. Dịch Vân mở ra cho cốt bình. Độc ma hú lên quái dị. Thân thể hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang. Một đầu đâm vào thần nhũ thạch tủy trong ao. Này độc ma vốn là độc vật biến thành. Mình chính là độc. Căn bản bách độc bất xâm. Nó cũng không để ý cái gì hủ thế chi độc. Trực tiếp miệng lớn nuốt chửng thần nhũ thạch tủy. Đem thần nhũ thạch tủy bên trong độc vật toàn bộ đều hấp thu đi. Đại lượng hủ thế chi độc. Cứ như vậy lắng đọng ở độc ma trong cơ thể. Nhưng là chúng nó đối với độc ma không có một chút nào thương tổn. Trái lại ở tư dưỡng độc ma. Để độc ma sức mạnh càng ngày càng mạnh. Mà theo độc ma lực lượng tăng cường. Nó hấp thu hủ thế chi độc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Theo tốc độ này. Tà thần chi hỏa, thanh mộc thần thụ, độc ma ba mặt giáp công, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian, này một ao thần nhũ thạch tủy, cũng sẽ bị hoàn toàn luyện hóa đi. Mà trên thực tế, chỉ cần thần trì dọn dẹp ra một bộ phận, bạch nguyệt ngâm liền có thể lấy bắt đầu tu luyện, hầu như không có trì hoãn nàng bao nhiêu thời gian, nhìn độc trì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tinh chế. Bạch Nguyệt ngâm trong lòng cũng là kinh ngạc. Này Dịch Vân, thủ đoạn cũng nhiều lắm đi. Giống như tôn giả, nhìn thấy này một ao hủ thế chi độc, chỉ sợ tránh không kịp. Coi như là cái kia chút tinh thông dược lý cường giả, cũng sợ là sẽ phải bó tay toàn tập. Mà Dịch Vân nhưng dùng 3 loại phương pháp trừ độc. Lợi hại nhất là hắn còn có thể 3 loại biện pháp đồng thời dùng. Cái kia thanh mộc thần thụ cùng độc ma đều là độc lập. Căn bản không cần Dịch Vân phân thần. Bạch Nguyệt ngâm ánh mắt. Không nhịn được rơi vào Dịch Vân trên người. Lúc này Dịch Vân toàn thân bao phủ ở thanh mộc thần thụ hào quang màu xanh lục bên trong. Tóc đen tung bay. Trước mặt hắn nổi lơ lửng một cái thần nhũ thạch tủy cầu. Bị tà thần chi hỏa thiêu đốt. Mà màu xanh biếc độc ma thì lại bay tới bay lui. Vây quanh Dịch Vân, người trẻ tuổi này, rốt cuộc là làm sao lớn lên. Bạch Nguyệt ngâm thành lập thần quốc mấy ngàn vạn năm thời gian. Nhưng là mặc cho thất hoang đại lục rộng lớn vô hạn. Cũng từ đến không có từng sinh ra quái thai như vậy. Từ từ, độc ma trừ độc tốc độ. Đã vượt qua Dịch Vân dùng tà thần chi hỏa luyện hóa trừ độc tốc độ. Hơn nữa còn đang tăng trưởng. Điểm này đừng nói là Bạch Nguyệt ngâm. Mặc dù là làm độc ma chủ nhân Dịch Vân. Cũng là giật mình không nhỏ. Hắn phát hiện. Này hủ thế chi độc. Tựa hồ cùng độc ma vốn xuất đồng nguyên. Cũng chính bởi vì cái này. Độc ma nuốt chửng lên hủ thế chi độc đến mới như vậy dễ dàng. Hơn nữa sức mạnh trưởng thành cũng nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Độc ma sinh ra ở trên cái kia màu xanh biếc cho cốt bình bên trong. Cho cốt bình bên trong thượng cổ đại năng, chính là chúng độc mà chết. Hắn chết phía sau thân thể bị luyện hóa thiêu đốt, nhưng này độc tố nhưng không có tiêu vong. Mà là lít tải cho cốt bên trong. Mà bị Dịch Vân thu phục độc ma. Chính là ở cho cốt độc tố bên trong đản sinh. Này để Dịch Vân không thể tránh khỏi sản sinh liên nghĩ. Có thể số 100 triệu năm trước. Cái kia cho cốt bình bên trong chết đi đại năng. Cũng là bị người bí ẩn kia giết chết. Cũng là bởi vì cái này. Độc ma mới có thể cùng thần nhũ thạch tủy trong ao hủ thế chi độc xuất thân từ đồng nguyên. cái này liên muốn để Dịch Vân vẻ mặt nghiêm túc lên. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.